cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 101, chương 96, lặng yên không tiếng động chơi chết phí quân. Không sai, chính là ta gọi phục vụ. Tiểu thư, người thật là đẹp, nhanh lên đi vào, vốn cũng không phải là cái gì người tốt phí quân. Nhìn thấy như thế xinh đẹp mỹ nhân về sau, lập tức liền nghĩ đến nào đó loại khả năng. Chỉ sợ đối phương phát hiện nhận lầm sau rời đi. Sốt ruột vội vươn tay đưa nàng kéo vào trong phòng. Tiện tay khóa cứng cửa phòng. Tiên sinh, ngươi làm sao như vậy sắc sốt ruột? Em gái, tới đi, ngươi, trốn ở phòng cho thuê ngoài cửa sổ chỗ bóng tối Triệu Trạch. Nhìn sắc quỷ đòi mạng phí quân đem Liễu Mị kéo vào trong phòng, khóe miệng không chịu được nổi lên nhàn nhạt trào phúng cười lạnh. Mặc dù không có tận lực xem xét bên trong không chịu nổi tràng cảnh, nhưng một chút thời gian, vừa mới còn không ngừng cười phóng đãng phí quân, liền phát ra một tiếng tuyệt vọng kinh hô. Triệu Trạch liền biết hắn khẳng định là chơi xong. Cảm ơn chủ nhân, Mị Nhi cần tu luyện, cáo lui trước. Mấy phút sau, màu hồng quang ảnh lóe lên, thu hút rất lớn Liễu Mị xuất hiện tại Triệu Trạch trước mắt. Đối với hắn thật sâu cúi đầu, lập tức ẩn vào nhẫn xương bên trong biến mất không thấy gì nữa. Diệt sát cái này dám đánh tiểu long nữ chủ ý ra hỏa về sau, Triệu Trạch cũng không dừng lại, người nhẹ nhàng cấp tốc hướng phía lúc đầu tung đi. Vì không để lại đầu mối bị người ta tóm lấy nhược điểm, hắn trở về Thế Bác Hoa Viên chung cư lúc cùng lúc đến đồng dạng không có lựa chọn cưỡi phương tiện giao thông. Dù sao lấy hắn hiện tại công lực, muốn đi bộ chạy hơn 10 dặm căn bản cũng không tại lời nói dưới. Cũng có thể thừa cơ đề cao một chút khinh công tốc độ, chỉ cần chú ý tránh đi ven đường camera liền có thể. Đến nỗi đã biến thành người khô, trong thời gian ngắn sẽ không phát ra hư thối mùi phí quân thi thể. Triệu Trạch mảy may đều không lo lắng, bởi vì hắn là tại vắng vẻ vùng ngoại thành một người độc thuê. Coi như 10 ngày 8 ngày không ra khỏi phòng, cũng sẽ không có người tới xem xét. Trừ phi là tiền thuê nhà thiếu quá lâu, chủ thuê nhà tới xem xét lúc mới có thể phát hiện. Bất quá nhiều nhất 10 ngày nửa tháng dầm mưa dãi nắng, hắn tới đây dấu chân đều sẽ biến mất, cũng liền không tồn tại có lưu manh mối khả năng. Hơn nữa Trử Tuấn thi thể ngày hôm sau liền bị phát hiện, Tần Phong đều không thể điều tra ra cái như thế về sau. Đến tương lai thông qua phí quân thây khô, lại tìm được phía sau màn hắc thủ hắn, 100 cái Tần Phong cũng làm không được. Hơn 10 giờ đêm, về đến trong nhà Triệu Trạch, cho Trầm Lộ cởi bỏ huyệt đạo về sau, đưa nàng ôm vào trong ngực ngọt ngào ngủ. Sáng ngày hôm sau, Trạch Lộ khoa học kỹ thuật game điện thoại bộ mở rộng chính thức bắt đầu. Có giám đốc chi nhánh Quý Bình Thản Trầm Lộ phụ trách giữ cửa ải. Lại thêm công ty tiền lương phong phú. Không đến 2 giờ, liền thông báo tuyển dụng người mới với hết thảy mọi người. Lúc xế chiều, công ty 6 đến 70 người đều đang bận rộn. Triệu Trạch nhàn rỗi nhàm chán, tìm một gian đơn độc văn phòng, ở bên trong gõ chữ tồn cào. Cứ như vậy, tại hắn ban ngày tại trong công ty bồi Trầm Lộ, buổi tối cùng nàng vui vẻ mây mưa bên trong, tháng ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới ngày hôm sau. Trạch ca, đây là ngươi lời kịch. Một hồi chúng ta chụp xong công ty ống kính về sau, liền lái xe đi bên ngoài thực cảnh quay chụp. Lúc trước Tống Nhị Khải liền từng mời Triệu Trạch, tại lưới kịch bên trong khách mời một cái bá đạo tổng giám đốc. Hôm nay vừa mới lên ban, hắn liền hấp tấp tới, đem một phần đơn giản kịch bản đưa cho hắn. Có thể phải hoàn thành đúc lại kinh điển điện ảnh nhiệm vụ. Triệu Trạch hoặc là chính mình biểu diễn nam chính, hoặc là làm Triệu Hồi ra nữ tử đi diễn nữ chính. Tất nhiên là không ngại hiện tại liền cảm thụ một chút. Ta đi, chính là độc canh gà a. Thạch Ngọc Lỗi cùng Tống Nhị Khải an bài cho hắn nhân vật rất đơn giản. Chỉ có không đến 3 phút phần diễn, chính là cùng loại đại bộ phận Mary Sue thần tượng kịch bên trong Cầu Huyết Kiều đoạn. Nhưng kết cục lại là để cho người ta mở rộng tầm mắt xoay chuyển. Cô bé lọ lẹo hóa ra là tâm cơ kỹ nữ, tập đoàn Thiên Kim mới là chân ái. Triệu Trạch nhìn mấy lần, liền không nhịn được im lặng lắc đầu. Triệu công tử cùng cô bé lọ lem Chu tiểu thư lần thứ nhất chạm mặt. Một trận vừa vào một lần bắt đầu. Hắn bị đặc biệt vì bá đạo tổng giám đốc, vì chén cơm của mình. Thạch Ngọc Lỗi cấp an bài nữ chính, khẳng định là tổng giám đốc Trầm Lộ. Đương nhiên, tâm cơ kỹ nữ cô bé lọ lem khẳng định không thể để cho tổng giám đốc đến diễn. Nàng diễn chính là tổng giám đốc Bạch Phú Mỹ chân ái. Bất quá, chính là như vậy một cái người xấu nhân vật. Chu Miểu, Kiền San San, Tân Nguyệt Mẫn những này mỹ nhân đều nguyện ý ra kính. Cuối cùng căn cứ khí chất, đoàn người vẫn là cho rằng tóc dài rủ xuống vai Chu Miểu phù hợp nhất nhân vật này. 9 giờ sáng, Triệu Trạch cùng Chu Miểu đều đã đổi xong trang phục. Theo phó đạo kiêm ghi chép tại trường quay Tống Nhị Khải nhắc nhở. Bộp một tiếng, quay chụp chính thức bắt đầu. Ngô Thiếu, Triệu Trạch tiểu tử kia trở về. Bất quá hắn giống như cũng không sốt ruột tài chính vấn đề. Hôm nay còn có nhàn hạ thoải mái. Cùng hắn cô bạn gái nhỏ tại công viên bên trong quay lưới kịch đâu. Ngay tại Triệu Trạch vai diễn bá đạo tổng giám đốc. Cùng Trầm Lộ biểu diễn Bạch Phú Mỹ, tại Nam Khu Công viên trong quay chụp 3 trận nhị tiến 5 lần phần diễn lúc. Lịch Cường ngay tại hướng về phía trước người trên ghế salon Ngô Hạo bẩm báo. Cái này ngược lại là có chút kỳ quái, bất quá em gái ngươi không có muốn tìm tới Bích Hà cô nương. Vẫn chưa tới ta ra tay thời gian, ngươi để cho người ta thời khắc nhìn chằm chằm Phùng Khiêm. Vương Toàn Đức bọn họ là được. Hôm qua liền đã biết được Trạch Lộ khoa học kỹ thuật lại thuê lại một bộ văn phòng, đem game điện thoại bộ mở rộng đến mấy chục người tin tức. Bây giờ nghe Lịch Cường bẩm báo, Ngô Hạo lông mày không khỏi nhíu. Bất quá, Triệu Trạch đến cùng là ngoài mạnh trong yếu, vẫn là đã tìm được tài chính nơi phát ra, đều không cần hắn bại lộ chính mình tự mình đi thăm dò. Bởi vì không dùng đến mấy ngày, Phùng Khiêm liền sẽ nhẫn nại không được xuất động thủ trước. Là thiếu gia, Lịch Cường cung kính đáp ứng nói. Ai, bận rộn hơn 2 giờ, này quay phim nhưng thật không dễ dàng. Nhất thẳng tới giữa trưa, chỉ có 3 phút phần diễn, lại chuyển trận 4, 5 lần. Ân vài chục lần mới tính hoàn thành Triệu Trạch. Rốt cục có thể cảm nhận được làm diễn viên không dễ. Cho nên, vì khao đoàn người, hắn làm Tống Nhị Khải đặt trước cơm hộp lúc, mỗi người đều tăng thêm 2 cái đùi gà cùng 1 bình trà sữa. Buổi chiều, đoàn làm phim đi vào một nhà trang trí trang nhã quán cà phê trong. Cùng cửa hàng trưởng hiệp thương về sau, tiếp tục bắt đầu phía dưới tài liệu quay chụp, bởi vì công ty có việc phải xử lý. Trầm Lộ đã sớm trở về, lại một lát sau, nghĩ muốn thừa cơ đi xem một chút Dương Vân hắn, cũng hướng về phía Nhị Bàn Tử bọn họ nói một tiếng. Sau đó lái xe rời đi, trên đường thông qua nói chuyện phiếm, Triệu Trạch biết được Dương Vân đã xuất viện về nhà. Phụ thân của nàng Dương Ngọc Sơn giã bởi vì công ty nghiệp vụ bận rộn. Tại 3 ngày trước quay trở về thành phố hát. Hiện tại chỉ có Đỗ Viện cùng Đỗ Toa hai nữ tử này tại. Liền tao tao cười một tiếng, trở về một đầu làm trong lòng nàng vui mừng giọng nói. Vân Vân, ngươi đã khôi phục xuất viện. Quá tốt rồi, ta cũng là hôm qua trạng vạng tối mới từ phương Nam đi công tác trở về. Cái này dành thời gian đi qua nhìn ngươi, hắn chẳng lẽ cũng thích ta, nhưng hắn lại không nỡ Trầm Lộ. Chẳng lẽ muốn chúng ta một người trong đó làm tiểu tam sao? Để điện thoại di động xuống. Trong phòng khách Dương Vân sắc mặt một trận phức tạp. Triệu Trạch chưa hề nói cùng Trầm Lộ cùng nhau nhìn nàng, mà là một thân một mình tới, liền đã biểu lộ thái độ. Cái này khiến trong lòng cũng có hắn Dương Vân rất mâu thuẫn. Dù sao, thân là Taekwondo đai đen cao thủ, lại là pháp y nàng, thực chất bên trong thế nhưng là cái rất kiên nghị, rất bảo thủ nữ nhân. Cảnh quận chung cư, Triệu Trạch lúc trước mời Dương Vân ăn cơm, đưa nàng về nhà lúc tới qua một lần. Dù không tính là xe nhẹ đường quen đi, nhưng cũng có thể tải rất mau tìm đúng chỗ đưa. Tiên sinh, ngươi tìm ai? Sau một giờ, BMW X5 chậm rãi dừng ở chung cư lối vào. Bảo vệ thấy Triệu Trạch lạ mặt vô cùng, tất nhiên là không lại bởi vì hắn có tiền liền tùy tiện cho qua. Bất quá thái độ ngược lại là rất không tệ. Ta tìm Dương Vân cảnh sát, đây là số di động của nàng, không được ta hiện tại liền có thể gọi điện thoại cho nàng. Hiện tại thành phố S tốt một chút, chung cư, bất động sản đều là rất tấn chức tấn trách, không muốn làm cho đối phương khó xử. Triệu Trạch cầm điện thoại di động lên mỉm cười giải thích nói. Đây không phải Triệu Trạch sao? Người chẳng lẽ cũng ở chỗ này? Cảnh sát thế nhưng là cái thần thánh nghề nghiệp. Thân là Dương Vân bằng hữu, thân phận của hắn liền ý vị sâu xa. Ngay tại bảo vệ thái độ lần nữa cung kính không ít. Triệu Trạch chuẩn bị cấp Dương Vân gọi điện thoại lúc, theo cửa tiểu khu bên trái bên trong siêu thị ra tới hai nữ tử. Liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, trong đó năm lâu một chút phụ nhân càng là nhanh đi mấy bước. Mở miệng cười hỏi, ta đi, việc này nháo, sớm biết hai người này, bóng đèn, đều không ở nhà. Ta liền sớm một chút đến tìm Dương Vân. Hai nữ tử này Triệu Trạch đều biết, một cái là Dương Vân biểu muội Đỗ Toa, nói chuyện chính là Dương Vân mẫu thân Đỗ Viện. Này muốn chính là hoàn thành nhanh chân đến trước nhiệm vụ. Đem Dương Vân cũng thu nhập hậu cung lời nói. Nàng nhưng chính là mình nhạc mẫu. Thật là đúng dịp a. Hóa ra là Đỗ A Di. Ngài hiểu lầm, ta cũng không ở nơi này ở lại. Lần này tới chỉ là thăm Dương cảnh sát. Triệu Trạch không dám sĩ diện. Trong lòng oán thầm lúc, vội vàng mỉm cười xe giải thích nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,